Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thấy vô cùng tức giận, hai tay nắm chặt lại. Ngày hôm nay bỏ con, ngày mai liền ly hôn. Đứa bé này vốn là ngoài ý muốn. Nó là ngoài ý muốn, vậy đứa trước thì sao? Phương Thành thấy, cho tới tận bây giờ, cô vẫn cố chấp, sắc mặt cũng lạnh lùng không ít. Nếu như ngày hôm nay mẹ tôi vẫn còn, cơ thể của tôi khỏe mạnh, cô cũng không đến nỗi gặp phải chuyện như thế này. Một thù trả một thù, Vạn Dục Ninh không ai được oán trách ai. Phương Thành! Vạn Dục Ninh lao tới đánh, cô túm lấy cổ áo của Phương Thành, sắc mặt kích động, hận không thể cắn chết anh ngay tại đây. Đứa bé thứ nhất là do chính tôi hạ thuốc, tự tay cho cô uống. Trong lòng cô biết rõ chuyện này không liên quan tới chị em nhà họ Hứa. Vạn Dục Ninh, nếu cô muốn hận thì cứ tiếp tục hận tôi đi. Vạn Dục Ninh trợn tròn mắt, ánh mắt như một mũi dao lao tới chỗ Phương Thành. Anh nói gì? Đây là do tôi nợ sinh mạng của đứa con tôi. Vạn Dục Ninh, tôi không nợ cô. Mặc dù lúc này giữa bầu trời mưa tầm tã, nhưng chiếc xe của Tưởng Viễn Chu vẫn để ngang giữa đường, càng ngày càng có nhiều người vây xem. Người đàn ông đẩy cửa xe ra bước xuống, tài xế thấy anh như vậy cũng không tiện mặc kệ Vạn Dục Ninh. Tưởng tiên sinh, cốp sau có ô. Tưởng Viễn Chu giống như không nghe thấy, trên mặt đường có nước, đôi giày được làm bằng da thật màu đen, dẫm lên nước mưa bước nhanh về phía trước. Tưởng Viễn Chu đưa tay cầm lấy bả vai Vạn Dục Ninh, kéo cô lại bên cạnh. Được rồi. Phương Thành, tôi muốn giết anh. Trên người cô đã phải chịu trách nhiệm về một mạng người, còn muốn giết tôi sao? Phương Thành tuyệt tình nói. Vạn Dục Ninh nghe lời này, bỗng nhiên yên tĩnh lại. Cô kinh ngạc nhìn chăm chú về phía anh. Đêm đó anh giả vờ trò chuyện với A Mai, là anh lừa tôi tới đó, A Mai là do anh giết. Tôi thấy tinh thần cô thực sự có vấn đề rồi. Có người bắt đầu lấy điện thoại di động ra chụp để bàn tán. Cánh tay Tưởng Viễn Chu đặt trước xương cao xanh của cô ta, đưa mắt nhìn qua phía sau Phương Thành. Anh thấy Hứa Tình Thâm đứng im bên cạnh đó. Sắc mặt người đàn ông càng thêm u tối, tài xế vội vội vàng vàng mang ô tới, che ở phía sau bọn họ. Trở về. Em không cam lòng, em không cam lòng. Tưởng Viễn Chu thấp giọng nói, mang theo sự tức giận lạnh lùng. Em gấp cái gì, có anh ở đây, anh sẽ không để cho Phương Thành trôi qua tốt lành. Vạn Dục Ninh dần buông lòng, bị Tưởng Viễn Chu đưa lên chiếc xe bên cạnh. Cô không biết còn có thể trút hết nỗi lòng như thế nào, chỉ có thể khóc không ngừng. Tưởng Viễn Chu đưa cô vào bên trong xe, ánh mắt liếc qua vẫn thấy bóng dáng của Hứa Tình Thâm. Bên trán có giọt mưa rơi trên mi mắt, trườn xuống dọc theo gương mặt anh tuấn hết sức tinh tế. Tài xế nhìn có chút rụt rè, cảm thấy Tưởng tiên sinh như vậy khiến cho kẻ khác run sợ trong lòng. Người đàn ông cúi người ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe, tài xế đóng cửa xe lại. Phía trước còn có mấy chiếc xe điện chắn lại, lái xe rất chậm. Hứa Tình Thâm đứng trên làn vạch kẻ đường, chiếc ô bị mưa to rơi xuống nặng trĩu, giống như cánh tay không cầm nổi. Tưởng Viễn Chu nhìn về phía trước nhưng vẫn không ngăn nổi bóng dáng của Tình Thâm trong đôi mắt anh. Đoạn đường ngắn ngủi như thế lại như đang dằn vặt nhau vậy. Có lẽ Hứa Tình Thâm đang chờ Phương Thành. Tưởng Viễn Chu nhắm mắt lại, thấy bực bội mở miệng. Không biết lái xe hay kỹ thuật không tốt. Tưởng tiên sinh, thật sự là bị chặn hết rồi. Khó khăn lắm, chiếc xe mới chen chúc ra ngoài được. Tài xế sợ bị mắng tiếp, đạp chân ga, lái đi như bay. Phương Thành sửa lại cổ áo, sau đó tới trước mặt Hứa Tình Thâm, tà nô của hai người chạm vào nhau. Hứa Tình Thâm nhìn gương mặt anh thật lâu. Từ lúc nào biết bệnh của mình không nhẹ vậy? Vừa gặp mặt đã nói tới câu chuyện thương cảm như vậy. Phương Thành đút tay trái vào trong túi quần. Anh phát bệnh trước mặt em cũng không chỉ một lần, đừng quá ngạc nhiên như vậy. Nhưng chưa bao giờ biết, bệnh của anh giống như là bệnh Nani. Phương Thành khẽ nhếch môi, thấy cô đứng ở trong mưa, quần áo đã bị nước mưa hắt ướt tới một nửa. Anh đi tới mở cửa xe. Đi, về nhà trước. Hứa Tình Thâm có nhiều chuyện muốn hỏi anh nên cũng không đứng ở đây chất vấn nữa, ngồi vào ghế phụ. Phương Thành lái xe, một tay cầm tay lái, tay kia rất ít cử động. Hứa Tình Thâm liếc nhìn anh. Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi sao? Ừ. Mẹ em qua đời như thế nào, em đã biết rồi. Phương Thành nghe thế, đưa tay ra cầm tay của Hứa Tình Thâm, sau đó buông ra rất nhanh. Đó là cái giá mà nhà họ Vạn phải trả. Em đừng khiến bản thân mình cảm thấy áy náy. Vậy còn anh thì sao? Từ khi anh tiếp cận Vạn Dục Ninh cho tới hôm nay, anh đã phải trả bao nhiêu cái giá rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net